Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61. Chương 61. Có người mô phỏng theo ngươi. Tiết mục thứ 5. Mới vừa lên ban, Tả Thượng Hoa liền cho hắn một đoàn kịch địa chỉ cùng một vị đạo diễn phương thức liên lạc. Cái này đạo diễn hợp tác với chúng ta qua, hiện tại ở đập một bộ ái tình kịch. Người nếu là có hứng thú có thể đi nhìn. Ta đã với hắn chào hỏi. Cảm ơn Tả Tổng. Trương Dương đem địa chỉ nhận lấy. Muốn nói lại thôi. Tả Thượng Hoa hỏi. Có việc. Không có chuyện gì. Trương Dương đến cùng vẫn là không nói với nàng tiền sự tình. Cái kia office tiền thuê thêm vào ép kim muốn 10 mấy vạn. Lại đơn giản trang sức một hồi. Lại đặt mua một ít làm công đồ dùng. Không có 20 vạn là mất mặt. Nhưng là, hắn hết thảy gia sản đều cầm mua hoàng kim. Chỉ còn dư lại 5 vạn không tới. Còn thiếu rất lớn một lỗ hổng. Vốn là hắn là muốn cùng Tả Thượng Hoa trước tiên dự chi một điểm tiền. Nhưng suy nghĩ một chút hắn vẫn là từ bỏ cái ý niệm này. Hắn biết kỳ tích thị tần tiền mặt lưu cũng không dư giả. Hắn muốn thật mở ra cái này khẩu. Tả Thượng Hoa phỏng chừng cũng vì khó. Vẫn là tự mình nghĩ nghĩ biện pháp. Đến mặt sau thực sự không có cách nào lại tìm tốt cũng không muộn. Có việc liền nói. Đừng khách khí. Tả Thượng Hoa nói rằng. Trương Dương cười nói. Thật không có chuyện gì. Tả Thượng Hoa cũng lại không hỏi nhiều. Đổi nói. Sân khấu ngày hôm nay nên có thể bố trí kỹ càng. Theo. Để yêu cầu của ngươi. Rất nhiều bố trí đều là hoạt động có thể tháo dỡ. Lục xong. Trương Dương trò cười. Lại mặt khác bố trí một hồi là có thể trực tiếp lục tiết mục mới. Ngược lại cái này thu lại là cho ngươi. Sẽ không lại làm hắn dùng. Trương Dương không đi quan tâm cái khác một ít hỗn độn tiết mục đến số. Một thu lại sẽ không ảnh hưởng Vương Tiểu Ánh bọn họ. Này không phải hắn nên cân nhắc sự tình. Tả Tổng, tiết mục mới phía ta bên này cũng chuẩn bị đến gần đủ rồi. Tuần này có thể hoàn thiện. Thứ hai chúng ta lại nói tỉ mỉ đi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Tuần sau gần như có thể thu lại. Hành, Tả Thượng Hoa đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, đúng rồi. Người tiết mục đồng hành đã bắt đầu mô phỏng theo phục chế. Cao nhất một kỳ e sợ tuần này sẽ bá ra. Có thể còn có thể cướp ở chúng ta đệ nhị kỳ phía trước. Nhanh như vậy, đối với có người mô phỏng theo chính mình tiết mục Trương Dương đã sớm ngờ tới. Chỉ là có chút bất ngờ động tác của bọn họ sẽ nhanh như thế. Cũng không tính nhanh hơn. Chúng ta tiết mục bá ra đã có 5 ngày. Ngày thứ 2 thành tích đi ra, sau đó một ít đồng hành cũng đã bắt đầu dục ra dục dịch. Như thế được hoan nghênh tiết mục ai cũng sẽ đỏ mắt. Có điều loại hình thức này tiết mục bọn họ đều chưa có tiếp xúc qua. Ở chất lượng trên muốn vượt qua chúng ta hẳn là không thể nào. Nhưng là bọn họ lưu lượng đại. Nha, điều này cũng chính là ta lo lắng. Tả Thượng Hoa cười khổ nói. Bọn họ lưu lượng lớn. Chỉ cần nội dung còn không có trở ngại. Thành tích e sợ đều sẽ so với chúng ta đẹp đẽ rất nhiều. Đến thời điểm chúng ta liền lúng túng. Biết tin tức rõ ràng là bọn họ lưu lượng lớn. Nhưng phổ thông khán giả nhưng không sẽ cho là như thế. Bọn họ chỉ sẽ cho rằng bọn họ tiết mục so với chúng ta tốt. Trương Dương cười nói. Nên đến đều là sẽ đến. Chúng ta nếu không ngăn được. Liền nỗ lực làm tốt chính mình tiết mục đi. Ta cho rằng khán giả vẫn có dám thưởng năng lực. Tiết mục nhìn có được hay không bọn họ phân biệt ra được. Có điều, ta không cho rằng bọn họ có thể làm phục chế ra thật tốt tiết mục đến. Tại sao? Tả Thượng Hoa rất buồn bực. Trương Dương nói rằng, một buồn cười tiết mục ngắn không phải như vậy dễ dàng liền có thể nghĩ ra được. Những này những người đồng hành chuẩn bị đến như thế vội vàng. Muốn ở một chỉnh tập tiết mục bên trong sử dụng nguyên sang tiết mục ngắn. Cười quả khẳng định chẳng tốt đẹp gì. Nhưng nếu như bọn họ từ internet nắm, coi như cười quả không sai. Phát hình ra ngoài võng hữu cũng sẽ không chịu thua. Bằng vào chúng ta trong thời gian ngắn không cần quá lo lắng. Song phương một so sánh bên dưới. Chúng ta tiết mục chỉ có thể càng ngày càng hòa. Này tương đương với là ở cho chúng ta đánh quảng cáo. đối với điểm ấy tự tin. Hắn vẫn có. Dù sao không phải ai đều có thể giống như hắn có sẵn có thể dùng. Có thể ở một chỉnh tập tiết mục trên đều dùng nguyên sang. Một tuần chuẩn bị đi ra tác phẩm. Lại nghịch thiên cũng không thể tốt đi nơi nào. Tả Thượng Hoa ánh mắt sáng lên. Lúc này mới nhớ tới cái này tiết mục hạt nhân. Đúng đấy. Trương Dương trò cười. Nội dung bên trong đều là nguyên sang A. Trương Dương hẳn là chuẩn bị rất lâu mới nghĩ ra được. Những này đồng hành một tuần làm sao có khả năng làm được đến. Coi như là bọn họ làm một liên đoàn đội cũng khó có thể làm được A. Trương Dương hỏi. Biết là cái nào đồng hành ở làm sao? Tả Thượng Hoa nói rằng. Ta biết thì có 3-4 nhà. Duy Duy Thị Tần. Phiên Gia Thị Tần những này bá chủ đều muốn tới đây chia một chén canh. Trương Dương gật gù. Do bọn họ đi thôi. Đến thời điểm chúng ta cũng đồng thời nhìn. Tả Thượng Hoa nở nụ cười. Lo âu trong lòng cũng để xuống. Hai người lại thảo luận một hồi liên quan với thu lại sân khấu bố trí. Một lần nữa làm riêng một chút chi tiết nhỏ. Bất chi bất giác liền trì hoãn hơn nửa giờ. Từ Tả Thượng Hoa văn phòng đi ra. Trương Dương cho Từ Tiểu Nhã gọi điện thoại. Trương đại ca. Người đợi lát nữa cùng người đại lý bên kia gọi điện thoại. Với bọn hắn nói chuyện xem tiền thế chấp có thể hay không muộn chừng một tuần lễ lại phó. Chỉ là tiền thế chấp sao? Đúng, chỉ là tiền thế chấp. Tiền thuê ký xong hợp đồng liền có thể phó. Người mau chóng với bọn hắn thương lượng một chút cho ta kết quả. Chuyện này phải nhanh một chút xử lý. Ta cần hợp đồng làm bằng buôn bán. Được, ta rõ ràng. Cúp điện thoại, Trương Dương bắt đầu đau đầu tiền sự tình. Đang không có đem tiểu từ kia cứu ra trước. Hoàng Kim hắn khẳng định là sẽ không động. Nói đến Hoàng Kim, hắn tối ngày hôm qua lại tiêu hao 8 căn kim điều. Nhưng tiểu từ kia vẫn cứ không có muốn dấu hiệu thức tỉnh. Hắn có chút hoài nghi này 20 cây thỏi vàng toàn bộ hạ đi cũng không đủ. Cái kia nhẫn lại như cái động không đáy giống như. Có bao nhiêu ăn bao nhiêu a. Hoàng Kim không thể động. Hắn cũng chỉ có thể từ chỗ khác trù tiền. Nhưng hắn ở đây nhân sinh địa không quen. Liền mượn đều không địa phương mượn. Nếu như này sẽ có người lại tìm đến mình làm quảng cáo là tốt rồi. Hắn tự giễu cười cợt. Ám đạo chính mình đúng là điên. Không phải nhà ai công ty đều có thể như khả khẩu nước suối như vậy đưa ra giá cao như vậy tiền. Hắn cũng không phải có thể đối với mỗi cái sản phẩm đều đưa ra hoàn toàn phù hợp quảng cáo. Nếu như hiện tại có cái điều hòa xưởng tìm tới đến. Hắn liền không có cách nào đưa ra tốt sáng tạo. Tổng không thể nói ra một đêm thấp đến một lần điện như vậy lời nói thật chứ. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể trước tiên đem đệ nhị kỷ lục lại nghĩ tiền sự tình. Buổi trưa nhanh giờ tan việc. Từ Tiểu Nhã gọi điện thoại tới. Trương đại ca. Người đại lý bên kia hướng về chủ nghiệp hỏi dò qua. Chủ nghiệp đồng ý tiền thế chấp đẩy sau 10 ngày phó. Nhưng nói muốn ký một thỏa thuận. Nếu như trong vòng 10 ngày không phó tiền thế chấp thuê hợp đồng hết hiệu lực. Đã giao tiền thuê cũng không lùi. Trương Dương thở phào nhẹ nhõm. Lập tức trở về nói. Không thành vấn đề. Ngươi cùng nhường bọn họ mang tới tư liệu. Buổi chiều qua ký hợp đồng. Đến thời điểm ta nhường Kỳ Tích Thị Tần pháp vụ bộ đồng sự liên hệ ngươi. Được, Trương Dương yên, lòng, thời gian 10 ngày chủ 15 vạn hẳn là đầy đủ. Thực sự không được hắn liền đi bán thủ ca, đi tới pháp vụ bộ đem chuyện này giao cho tiểu lý. Hắn liền chuyên tâm chuẩn bị đệ nhị kỳ tiết mục. Đệ nhị kỳ tiết mục có đồng hành khiêu chiến. Hắn một chút cũng không để ở trong lòng. Thậm chí còn làm tốt trêu chọc tính toán của bọn họ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.